Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, thứ 330 chương đây mới là thực sự ân ái. Hôm nay bắt càng hoàn, Kỳ Thiên Viễn thanh âm lãnh trầm, công đạo nữ nhi, đem ta WeChat hào thiếp đến đình nghỉ mát thượng, liền nói đình nghỉ mát thiết kế mới nhất tiến triển, hội tùy thời ở WeChat thượng tuyên bố, a. Đây cũng là cái gì thần phát triển, cha WeChat căn bản là tụ ân ái chuyên dụng, tổng cộng cũng không mấy bạn tốt, còn cơ bản đều là người nhà A, chẳng lẽ hiện tại muốn cho tiểu khu người tùy tiện thêm. Nhưng cha mang mẹ trở về phòng, đoán chừng là đi an ủi tức phụ đi, Kỳ An Trần đành phải không hiểu ra sao nghe theo, tiểu khu hàng xóm đối Kỳ Thiên Viễn tư nhân cuộc sống quá tốt kỳ. Mặc kệ quan không quan tâm đình nghỉ mát, vừa thấy này bố cáo thiếp ra, tất cả đều cấp tốc bỏ thêm monster. Sau đó Kỳ Thiên Viễn phát điều thứ nhất trạng thái, là một do hơn 30 tấm hình đánh đến cùng nhau xếp hình. Ảnh chụp tượng tấu cũng không như nhau, xếp hạng phía trước nhất mấy tờ, thậm chí còn có đen trắng. Hiển nhiên là rất nhiều năm trước chụp, bất quá mỗi chương tấm ảnh nhỏ phiến nội dung lại là tương đồng. Đều là một cổ đồng một bạch gạch dưới tích hai cái tay dắt cùng một chỗ. Phối đồ văn tự là, đồ hơn 30 năm, ta và Từ Mẫn kiểu màu da chênh lệch vẫn là lớn như vậy, ân. Kỳ Thiên Viễn và Từ Mẫn kiều là thanh mai trúc mã. Theo luyến ái đến kết hôn, đã ở cùng nhau hơn 30 năm ni. Những hình này, chính là một năm một, cho nên Kỳ Thiên Viễn rất nhanh liền bị rất nhiều người kéo đen. Nguyên lai hỗn hắc đạo cũng không thể ngoại lệ, cũng là cái yêu ở bằng hữu quyển tú ân ái. Kỳ An Trần cũng khóe miệng không ngừng trừ gạch dưới xúc. Đem cha chuyển qua chung lão niên tú ân ái phân tổ. Thế nhưng cha vì sao đột nhiên tú ân ái tú được càng rõ ràng. Mộ cái Mỹ Nam khó có được không đối tú ân người yêu hâm mộ ghen ghét. Như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm nhạc phụ đại nhân vừa mới phát ảnh chụp. Lão bà, ta ba là không phải cố ý. Ân, từ Kỳ Thiên Viễn ở WeChat thượng nói hắn là Trần Trần bạn trai. Mộ cái Mỹ Nam liền nhanh chóng đổi giọng, ngoặc kép chấm chấm, cái gì cố ý, tú ân ái, phá hủy đình nghỉ mát người. Khả năng thật là nghĩ chen chân ba mẹ người. Hơn nữa ta ba đã đoán được là ai, mới cố ý công bố WeChat hào, lại phát như thế một trạng thái. Chính là nghĩ khí người kia Kỳ An Trần bừng tỉnh đại ngộ. Có thể, vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào? Sở Mộ Phong cười vỗ vỗ lão bà đầu. Yên tâm chờ đợi đi. Người này thủ đoạn như thế kích gạch dưới liệt. Không có khả năng trầm được khí. Hơn nữa ta ba như thế cố ý chọc giận ta. Ta nhất định sẽ rất nhanh lại một lần nữa động thủ. Kỳ An Trần biết hắn nói đúng. Nhưng vẫn còn có chút khi bất quá. Thập phần sốt ruột đem người nọ bắt được đến, tại đây dạng chờ đợi chung, Kỳ An Trần nhìn trời nhìn cha tú mấy lần ân ái. Còn, chờ đến một khoản tiền lớn, 99.999 khối, đối với nàng mà nói, thập phần hơn, tiền là CIA đánh cho nàng, nói là nàng trước băng cái kia minh tinh thiết kế Weibo phong cách, giúp cái kia minh tinh một rất lớn bận. Đây là cái kia minh tinh tư nhân chia của nàng tiền thưởng. Đối, tiền chính là thiên người chảm đánh. Hắn biết Kỳ An Trần là Sở Mộ Phong bạn gái. Khẳng định không sai tiền. Đánh số này, kỳ thực chủ yếu là vì đòi một hảo điểm có tiền. Đây là thiên người chảm đi xem mắt trước chuyện. Chỉ là công ty tài vụ vừa mới cấp Kỳ An Trần chuyển khoản. Nếu như thân cận sau. Kỳ An Trần nhất định liền lấy không được này bút tiền thưởng. Bởi vì cùng Sở Mộ Phong bà con xa đường gạch dưới muội diệp nhược như nhau. Thiên người chảm đồng học, đối với mình thân cận đối tượng thập phần phát điên. Bát càng kết thúc, kỳ thực chung lão niên tổ ta đô nhưng manh. Ha ha, các người thích bất kỳ Thiên Viễn thanh âm lãnh trầm. Công đạo nữ nhi, đem ta WeChat hào thiếp đến đình nghỉ mát thượng. Liền nói đình nghỉ mắt thiết kế mới nhất tiến triển, hội tùy thời ở WeChat thượng tuyên bố, a, đây cũng là cái gì thần phát triển,